Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290, Thiên Hạ Nhất Thống. Canh 2, không được, ta phải cứu công chúa. Ngươi đi tìm chết sao? Hoa Ảnh thanh âm lạnh lùng vang lên. Quý Bố vừa mới phóng ra một chân không khỏi cứng ngắc trên không trung. Cái này là công chúa lựa chọn của mình, ngươi lại làm sao biết công chúa cần ngươi cứu? Hoa Ảnh mà nói dường như một thanh dao nhọn hung hăng đâm vào Quý Bố tâm lý, đem hắn lừa mình dối người tâm huyết rơi xé mở. Đúng vậy a, ta có tư cách gì đi cứu? Hạ Hoàng Thiên Túng thần võ, cái thế vô địch, dưới trướng cường giả như mây, nghiền chết ta tựa như nghiền chết một con kiến. Huống chi Hạ Hoàng như thế vĩ đại nam tử, lại có mấy cái nữ nhân không thích đâu. Quý Bố nhìn chằm chằm Hoa Ảnh liếc một chút. Hoa Ảnh cùng Liên Y tình như tỉ muội, nàng làm sao không là Liên Y tiếng lòng. Quý Bố quay người, thất hồn lạc phách đi ra ngoài trướng. Ngoài trướng, cuồng phong, mưa to, công chúa giờ phút này có lẽ qua rất vui vẻ đi. Quý Bố tự giễu cười một tiếng, trong mắt tràn đầy chán nản. Hồ Tương Đương không cho được ngươi muốn hạnh phúc, cho nên lựa chọn lui ra. Bởi vì yêu ngươi, cho nên để ngươi chọn một cái tốt hơn quy túc. Lạnh lùng băng vũ ở trên mặt lung tung đập, ấm áp nước mắt cùng mưa lạnh hỗn thành một khối. Lòng ta dường như bị đâm đau hung hăng làm thịt. Ai? Nhìn qua Quý Bố thất hồn lạc phách chật vật bóng người, Hoa Ảnh thở dài. Nàng biết nàng có chút hung ác, nhưng cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thụ kỳ loạn, muốn là Quý Bố đi làm cái gì việc ngốc, tỉ như thật chạy tới Diệp Đông Hoàng chỗ đó, đó mới thật tai họa rồi. Kỳ thật bọn họ đoán không sai. Ngoài phòng lôi vũ đan sen, cuồng phong sậu vũ, trong tẩm cung, đồng dạng cuồng phong bảo vũ. Liên Y cảm giác hướng trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc. Phập phồng, khàn cả giọng, căn bản không có một tia tinh lực lại suy nghĩ gì quốc thù hận nhà. Linh hồn của nàng dường như đã bay đến trên 9 tầng trời. Quên đi hết thảy, giữa trưa ngày thứ 2, Liên Y phục thị Diệp Đông Hoàng rời giường. Ửng hồng đã lui khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, dường như quả táo chín, phá lệ rung động lòng người. Cùng hôm qua so sánh, ít đi một phần ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thành thục cùng vũ mị. Bệ hạ, ngài còn hài lòng không? Liên Y tay trắng xẹt qua Diệp Đông Hoàng lồng ngực, mị nhãn như tơ, tiến đến hắn bên tai, thổ khí như lan, tràn ngập dụ hoặc. Nhưng Diệp Đông Hoàng biết, nàng là hỏi Bạch Khởi sự tình. Người tới, đem Bạch Khởi mang đến. Diệp Đông Hoàng trực tiếp phân phó nói. Vâng, không bao lâu, hai cái giáp sĩ đem Bạch Khởi ép tới. Nhìn đến Bạch Khởi, Liên Y trong mắt nhất thời lộ ra ánh mắt cừu hận. Hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Diệp Đông Hoàng muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Muốn cho ta đầu hàng, tuyệt không có khả năng. Bạch Khởi trầm giọng, đối với Liên Y ánh mắt cừu hận phảng phất giống như không thấy. Hắn cả đời giết người vô số, người hận hắn có nhiều lắm. Có cốt khí, chấm thành toàn ngươi. Diệp Đông Hoàng không nói nhảm, một chỉ điểm ra, xuyên thủng Bạch Khởi đầu. Cái sau nhất thời ngã xuống đất bỏ mình. Phụ vương, mẫu hậu, nhi thần cho các ngươi báo thù. Liên Y dường như đã mất đi chỗ có sức lực, sụi lơ tại Diệp Đông Hoàng trong ngực, trong lòng tự lẩm bẩm. Giết Bạch Khởi. Diệp Đông Hoàng vung tay lên, đem thi thể của hắn thu vào vạn đạo câu hoàng can vạn đạo thế giới bên trong. Đã chết Bạch Khởi thì tương đương với một kiện đồ vật, có thể thu nhập vạn đạo câu hoàng can. Lúc này bị Diệp Đông Hoàng thu hồi, bên trong đã đạt tới võ đạo kim đan. Bạch Khởi thấy người sau thi thể, tinh thần chấn động, biết đây là Diệp Đông Hoàng cho hắn. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Bạch Khởi đem Đại Tần thế giới Bạch Khởi thi thể dung hợp. Hai người dường như một thể, không có chút nào trở ngại dung hợp lại cùng nhau. Trên người hắn khí tức cũng cấp tốc kéo lên. Võ đạo ý chí theo cấp 1 tấn thăng tam giai. Chỉ cần tìm chút thời giờ ngưng luyện kim đan, không ra nửa canh giờ, liền có thể tấn thăng tam chuyển kim đan chi cảnh. Không tệ, cảm ứng vạn đạo thế giới bên trong Bạch Khởi tình huống. Diệp Đông Hoàng phi thường hài lòng, đa tạ bệ hạ. Lúc này, liền y thu liễm nỗi lòng, ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, đưa lên một cái môi thơm, cảm động đến rơi nước mắt. Đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ sùng bái. Bệ hạ vừa mới nhất chỉ thật lợi hại, không biết kêu cái gì. Nhất dương chỉ. Diệp Đông Hoàng thu hồi tâm thần, nhìn lấy đầy mắt sùng bái hâm mộ Liên Y, không thể không nói, đối phương rất biết lấy lòng nam nhân. Dù cho biết nàng là đang nịnh nọt, nhưng cũng để cho người rất dễ chịu. Nhất dương chỉ, chí cương chí dương, thật là tên không tệ, rất là chuẩn xác. Liên Y nở nụ cười xinh đẹp, làm dù không sai, ngươi không phải cũng rất thích không? Diệp Đông Hoàng cười khẽ, ngón tay giật giật, bệ hạ, thiếp thân đi xem một chút hoa ảnh tỉ tỉ, cáo lui trước. Liên Y dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngượng ngùng, chạy trối chết. Công chúa, ngươi không sao chứ? Liên Y đi vào hoa ảnh chỗ ở, đợi ở bên ngoài quý bố nhất thời tiến lên đón, quan tâm nói, đa tạ quý tướng quân quan tâm, ta không sao. Liên Y gật gật đầu, nhìn lấy quý bố một thân ướt nhẹp, hỏi, quý tướng quân làm sao trên thân đều ướt? Thuộc hạ buổi sáng đi luyện công buổi sáng làm ướt. Quý bố có chút xấu hổ, tùy tìm cái cớ. Liên Y cũng không có hỏi nhiều. Đối với cái sau tâm tư, nàng cũng biết một số. Công chúa, người đã đến, mau vào nói. Hoa ảnh nghe tiếng, theo trong đại trướng đi ra, lôi kéo Liên Y đi vào. Công chúa tối hôm qua cùng bệ hạ cùng một chỗ. Hoa ảnh lôi kéo Liên Y tại giường ngồi xuống, mở miệng hỏi. Tuy nhiên nhìn Liên Y đi bộ tư thế cùng hai đầu lông mày mị thái, 8-9 phần 10 đã là, có điều nàng còn muốn xác nhận một chút. Liên Y ánh mắt ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật đầu, hai người hàn huyên chút thì thầm, bên tai đỏ bừng. Không bao lâu, quý bố đi đổi một bộ quần áo tiến đến, quý tướng quân, bây giờ sở quốc đã không có, bệ hạ cũng giúp chúng ta báo thù. Tướng quân tài hoa không nên mai một, sao không vì bệ hạ hiệu lực? Liên Y nhìn về phía quý bố, mời chào nói. Quý bố tâm tình phức tạp, nữ nhân yêu mến nằm tại khác dưới thân người, còn muốn cho người khác cúi đầu xưng thần, vì người khác hiệu trung bán mạng. Hắn thật không muốn, cũng không nguyện ý, nhưng nghĩ tới Liên Y một cái vong quốc công chúa, không quyền không thế, về sau tại hậu cung đúng trọng tâm bình tĩnh rất ăn thiệt thòi. Nói không chừng bị những nữ nhân khác khi dễ. Hắn lại không nói ra cự tuyệt. Hắn chỉ có hiệu trung Diệp Đông Hoàng. Tại Diệp Đông Hoàng thủ hạ thu hoạch được cao hơn địa vị. Như thế mới có thể đối Liên Y cung cấp một số bảo hộ. Bệ hạ hùng tài vĩ lược, cầu hiền như khát, thống nhất thiên hạ, ở trong tầm tay. Tướng quân nếu là vì bệ hạ hiệu lực, tương lai cũng có thể tại phạm vi chức trách bên trong cho sở quốc con dân một số tiện lợi. Liên Y tiếp tục mở miệng, nàng mời chào quý bố, cũng không hoàn toàn là tối hôm qua đáp ứng Diệp Đông Hoàng. Những thứ này sở quốc bộ hạ cũ có thể nói đều là nàng người. Nàng mời chào càng nhiều, tự thân uy thế cũng liền càng mạnh. Làm sở quốc công chúa, nàng rất rõ ràng, nếu là dựa vào mỹ mạo cùng thân thể, chẳng mấy chốc sẽ để nam nhân mất đi hứng thú. Nàng phụ vương hậu cung thì có rất nhiều nữ nhân, những cái kia chỉ dựa vào mỹ mạo, có lẽ chơi mấy lần mới mẻ, sau đó thì bị lãng quên ở một bên. mà những cái kia có quyền thế, coi như nàng phụ vương không thích, nhưng vì không để cho thủ hạ thần tử thất vọng đau khổ, cũng sẽ không quá qua vắng vẻ. Quý bố nguyện vì công chúa ra sức châu ngựa. Quý bố tự nhiên nghe hiểu Liên Y lời nói bên trong ý tứ. Cho sở quốc con dân một số tiện lợi. Cái này, sở quốc con dân, cũng bao quát Liên Y chính mình. Đối mặt Liên Y thỉnh cầu, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Coi như không chiếm được, có thể yên lặng thủ hộ tại đối phương bên cạnh. Nhìn đối phương khoái lạc bình an cũng tốt. Quý bố quy thuận, đối Diệp Đông Hoàng tới nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Rất nhanh, Doanh Chính tại Hàm Dương băng hà tin tức truyền khắp thiên hà. Đã từng uy áp sáu quốc bá chủ Đại Tần Đế Quốc tuyên cáo diệt vong. Thiên hạ chấn kinh, Yến Quốc cùng Tề Quốc các loại tiểu quốc càng là sợ hãi. Liền không ai bị nổi Tần Quốc đều vong. Bọn họ lấy cái gì ngăn cản Diệp Đông Hoàng? Đông Hoàng năm đầu, tháng tư, Yến Vương Hỷ cùng Tề Vương Kiến đồng thời tuyên bố đầu hàng. Đến tận đây, hỗn loạn mấy trăm năm thiên hạ lần nữa đi hướng thống nhất. Thiên hạ đại quyền trong tay, Diệp Đông Hoàng bắt đầu trắng trợn cải cách. Sách đồng văn, xe cùng quỹ, thống nhất độ lượng, cải biến lạc hậu phương thức sản xuất. Trồng trọt sản lượng cao thu hoạch, đẩy mạnh phát triển kỹ nghệ, bố võ thiên hạ, oanh oanh liệt liệt biến đổi hừng hực khí thế. Ở trong đó cũng có sáu nước quý tộc muốn nhân cơ hội nháo sự. Nhưng rất nhanh liền bị Diệp Đông Hoàng thiết huyết trấn áp. Diệp Đông Hoàng uy nghiêm xâm nhập nhân tâm, có thể đè sập thương khung vạn cổ, cho dù có lòng mang ý đồ xấu người. Cũng chỉ có thể giống chuột một dạng trốn ở rãnh nước bẩn bên trong. Không dám ló đầu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.